Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Văn Vũ bật cười. Anh nói cái gì chứ? Bọn em thấy anh đính hôn, cảm thấy vui vẻ cao hứng, tu thành chính quả. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm em trai. Hà Văn Kiệt đi tới trước mặt Trần Thư Lôi, lịch sự nho nhã cười nói. Chúc mừng chị, hy vọng chị có thể cùng anh đầu bạc răng long. Ừ, cảm ơn, hy vọng chú có thể cùng Mộng Hàm tiểu thư sớm ngày thành hôn. Trần Thư Lôi mỉm cười nhìn Mộng Hàm đi tới bên cạnh Hà Văn Kiệt. Mộng Hàm mỉm cười. 6 năm trước bọn em đính hôn rồi, chỉ chờ hôn lễ của hai người đăng lên báo, bọn em bắt đầu chuẩn bị thôi. Em có việc đi trước đây nhá. Hà Văn Vũ vội vàng quay người tránh làm bia đỡ đạn. Quả nhiên Hà Văn Hạo lạnh lùng. Bên cạnh một người không có, đương nhiên chú muốn đi. Hà Văn Vũ không phục quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Cái gì không có chứ, người của em về nước rồi. Hà Văn Hạo nghe xong sửng sốt. Người nào cơ? Hà Văn Kỳ không tự giác cười rộ lên, vừa muốn nói chuyện lại nghe tiếng nói từ đằng xa đưa đến. Chúc mừng lễ đính hôn của Tổng Giám đốc Hàn. Mọi người sửng sốt quay đầu, thấy Dạ Thiên Thiên và Cẩn Nhu đang bưng ly sâm panh tới trước, vẻ mặt tươi cười. Hà Văn Hạo nhìn hốc mắt Dạ Thiên Thiên đỏ bừng, ánh mắt hắn lóe lên, hơi nâng ly, bình tĩnh nói cảm ơn. Cẩn Nhu mỉm cười hơi nâng ly, chúc mừng. Trần Thư Lôi mỉm cười nâng chén nói cảm ơn, sau đó nhìn phía Dạ Thiên Thiên, ánh mắt trong suốt. Phải biết rằng mặc dù cô lớn lên tại nước Anh, đi học tại Học viện Hoàng gia, nhưng dù sao cô ở đất nước lãng mạn này, đối với tình yêu luôn vô cùng phóng khoáng. Cô biết Dạ Thiên Thiên từng là tình nhân mấy năm của Hàn Văn Hạo. Cô vẫn hướng về Dạ Thiên Thiên nâng ly, tà nhã mỉm cười. Cảm ơn cô hôm nay đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi. Dạ Thiên Thiên nhàn nhạt nhìn Tần Thư Lôi, đột nhiên cười. Xem ra Hàn lão gia tự mình chọn lựa con dâu, chính xác ánh mắt thật tốt, hiểu rõ đạo lý, tao nhã hào phóng, giơ tay nhấc chân đều dịu dàng lễ độ. Dạ Thiên Thiên cảm thán, nhìn Tần Thư Lôi mỉm cười nâng ly. Cảm ơn cô mời tôi tham gia lễ đính hôn. Hai người phụ nữ trước ánh mắt mọi người nhẹ nhàng chạm ly, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nước mắt Dạ Thiên Thiên lăn xuống, đem ly rượu giao cho nhân viên phục vụ, xoay người rời khỏi. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn bóng dáng của cô ấy biến mất trước thảm đỏ, không nói câu nào. Cẩn Nhu chỉ im lặng cáo lui, theo Dạ Thiên Thiên đi ra ngoài. Tần Thư Lôi biết có một số việc không thể miễn cưỡng, cho nên cô đành lòng đem ly rượu cất xong, đưa tay luồn trong thuộc hiểu tay của Hà Văn Hạo, tao nhã cười. Chúng ta đi gặp mặt trưởng bối đi. Hà Văn Hạo đi về phía hai bên cha mẹ. Hà Văn Vũ, Hàm Văn Kiệt và Mộng Hàm nhìn cô dâu chú rể vừa mới rời khỏi. Mộng Hàm rất bội phục cười nói. Hào phóng như thế thực sự hiếm thấy, quả nhiên là Học viện Hoàng gia Anh đào tạo người nổi tiếng. Hà Văn Kiệt chau mày, nhẹ nhàng nắm cằm vị hôn thê, cảm động cười nói. Như thế nào chứ, trong lời nói của em không giống như là tán thành cho người ta. Mộng Hàm có chút bướng bỉnh. Em chỉ cảm thấy cô ấy quá bình tĩnh. Anh cả và Dạ Thiên Thiên mới chia tay chưa đến một tháng, đã cùng cô ấy ở chung một chỗ. Anh nói đổi lại là người khác có thể bình tĩnh à? Ngược lại em cảm thấy đêm nay người bình tĩnh chính là Dạ Thiên Thiên. Cô ấy vẫn ước mơ có thể gả cho anh cả. Hà Văn Vũ tiếc nuối. Đúng thế, anh cảm thấy Dạ Thiên Thiên không sai. Anh cả cũng không giống người vì sự nghiệp mà phải làm vậy. Tại sao không cưới cô ấy nhỉ? Không tình yêu thì muốn thả cô ấy đi. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt đưa ly rượu lên môi, mút nhẹ một ngụm, trong đầu quay cuồng tin tức Hạ Tuyết về nước. Lúc trước nhớ khi cô ấy rời đi vẫn còn là cô gái ngây thơ vui vẻ. Hà Văn Vũ có vẻ tinh thần chính nghĩa. Vậy tại sao muốn cùng ở người ta, chung với người ta 6 năm? Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nói. Anh à, chuyện tình cảm khó nói. Lúc đó cho rằng đã yêu, nhưng đột nhiên lại không thích. Anh và tôi cùng chung một chỗ, tôi và anh cùng chung một chỗ. Đây là chuyện tự nhiên của hai bên, không thể cho là trách nhiệm của một bên. Tổn thương rồi yêu, yêu rồi bị tổn thương. Mộng Hàm nhìn vị hôn phu, như thế nào chứ? Có vẻ như anh trở thành chuyên gia tình yêu đấy. 6 năm qua, Hà Văn Kiệt bình tĩnh tao nhã, giơ tay nhấc chân gian đều có một loại phong thái cao quý chững chạc. Hắn nhàn nhạt cười, nắm cằm vị hôn thê. Có một quỷ linh tinh như em có thể không trở thành chuyên gia tình yêu ư? Mỗi ngày hỏi anh có yêu em hay không mà. Mặt Bỗng Hàm đỏ lên, nhìn bộ dáng Hàn Văn Vũ như đang giễu cợt, cô hừ một tiếng vỗ nhẹ vai hôn phu. Anh đấy, thật là, tại sao ở trước mặt anh hai nói em như thế? Khi nào chúng ta kết hôn? 5 năm trước anh muốn nói kết hôn, em nói là có dự án muốn triển khai, kêu năm sau. Năm sau anh hỏi muốn hay không, em nói năm nay có nhãn hiệu xe ô tô cho ra thị trường, nói năm nay. Như thế nào, năm nay muốn rồi? Thế năm nay chúng ta kết hôn nhá. Hà Văn Kiệt thần bí cười. Năm nay anh không có thời gian. Anh... Hà Văn Kiệt cũng cười. Hà Văn Vũ nhìn anh cả và em trai có chỗ đằm thắm như thế, hắn tức giận. Tôi nói cho các người biết nhá, năm nay tôi nhất định kết hôn. Tôi nhất định phải cưới Hà Tuyết. Sau khi cô ấy trở về, tôi bắt cô ấy đặt trong lòng bàn tay mình, ngậm vào trong miệng, bỏ vào trong túi. Tôi muốn mua rất nhiều con dê cho cô ấy nuôi. Mộng Hàm không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.